Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Ăn cơm đối Nghiêm Trọng Văn mà nói là một đại hưởng thụ. Lục gia cung cấp đồ ăn đều là mộc thị tay nghề. So với những thứ này nhà giàu người ta cũng không kém. Nhất là Nghiêm Trọng Văn ngày hôm qua cái gì đồ ăn đều chưa ăn. Chỉ là ăn ngừng cơm, hiện tại nhìn thấy như vậy một phần sắc hương vị đầy đủ đồ ăn. Cả người hắn cuồng nuốt nước miếng, quá thơm, mộc thị đệ đồ ăn thời điểm còn dặn dò hắn. Đồ ăn không thể chia sẻ, nếu là ngươi phân cho người khác, ngày mai sẽ được giảm phân nửa. Vì thế Nghiêm Trọng Văn liền nhìn đến Kê Vô Dụng canh giữ ở cửa, không để bất luận kẻ nào tới gần phòng của hắn. Bên cạnh Trần Vi thèm ăn nước miếng đều nhanh xuống, liên tục ăn 3 ngày không vị cơm, nghe kia hương khí xông vào mũi đồ ăn, Trần Vi triệt để làm phản, hắn cũng không ra ngoài chạy hết, chờ ở trong phòng thành thành thật thật học tập, nguyên tưởng rằng hắn không muốn làm những huynh đệ khác biết, vụng trộm học tập, sau đó ăn hảo đồ ăn, nhưng là Lục thì thu thật vất vả thấy có người buông lỏng. Lập tức đem hắn làm tấm gương, chẳng sợ hắn lưng được gập ghềnh, Lục thì thu vẫn là rất nể tình. Ngươi thông qua, ngày mai đồ ăn cũng có ngươi một phần. Quay đầu hắn liền đem việc này bốn phía tuyên truyền. Vì thế mặt khác 9 huynh đệ hận chết Trần Vi, sợ tới mức Trần Vi không dám hướng những thứ này huynh đệ trước mặt góp. Nhưng là hắn không đến, những người khác không để làm. Ai bảo bọn họ được chỉ vào Trần Vi nấu cơm đâu. Vì thế Trần Vi làm phản một chuyện cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Đến giờ cơm, Mộc Thị tiến đến đưa cơm. Kê Vô Dụng một người cũng không thể đứng ở 2 gian phòng cửa. Vì thế nhường 2 người này cầm ghế đi ra, ngồi ở dưới hành lang ăn. Lúc này chính là mùa hè, phòng đều rộng mở. Vì thế 2 người đồ ăn hương lập tức bay vào những người khác trong lỗ mũi. Rốt cuộc gạt bỏ không xong. Công Tôn Trúc thật sự chịu không nổi. Hắn là thứ 2 làm phản. Bắt đầu cõng lên văn chương. Hắn đến cùng có chút trụ cột. Cõng đến so Trần Vi thoải mái. Vì thế hắn đồ ăn cũng có bảo đảm. Kế tiếp chính là đệ tam. Cái thứ 4 cùng với cái thứ 9. Ngay cả bình thường nhất không thích đọc sách Địch Hổ tại liên tiếp ăn 5-6 ngày cơm, hắn cũng không chịu nổi. Hắn trước kia nhưng là không thịt không vui chủ. Từ lúc vào sách này viện, đừng nói thịt, hắn liền đồ ăn cũng chưa từng ăn một ngụm. Miễn bàn nhiều bị đè nén. Vì thế nằm não thượng miệng vết thương còn chưa khỏe, nằm ở trên giường học tập. Làm ngươi ăn thượng chính mình tân tân khổ khổ mới lấy được đồ ăn, ngươi liền sẽ phát hiện cái này đồ ăn đặc biệt hương. 3 phần tay nghề đều có thể hiện ra 7 phân đến. Lại càng không cần nói cái này chủ nghệ còn như vậy khỏe. Có lần đầu tiên, kế tiếp liền thuận lợi hơn. Nửa tháng sau, Lục thì thu chính thức bắt đầu lên lớp. 11 người không một cái quấy rối. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trên lớp học lại còn có một tiểu nha đầu. Tiên sinh, đây không phải là con gái ngươi sao? Nàng như thế nào cũng theo chúng ta cùng lên lớp a? Lục thì thu nhìn xem Niếp Niếp, nhường chính nàng nói. Niếp Niếp đứng lên, cười tủm tỉm nhìn xem đại gia. Ta gọi Lục Lệnh Nghi, là của các ngươi tiểu sư muội, ta cũng muốn tham gia thi hội. Về sau nói không chừng chúng ta là cùng năm, đại gia có thể tìm ta luận bàn học vấn. Trên mặt mọi người cũng có chút khinh thường. Công Tôn Trúc triển khai phiến tử, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi biểu tình. Một cô nương gia còn muốn học người làm quan, hảo hảo gả cho người không tốt sao? Biến thành mệt mỏi như vậy. Niếp Niếp xòe tay, làm bộ làm tịch thở dài. Ai, ta cũng không biện pháp. Ai kêu chúng ta Nguyệt Quốc Nam Nhi giả áo túi cơm nhiều như vậy, kêu ta một cô nương ra đều nhìn không được. Mọi người tất cả đều trợn mắt nhìn. tiểu nha đầu này miệng thế nào như vậy, tổn hại đâu? Cái gì gọi là già áo túi cơm? Bọn họ rõ ràng là hoàn khố đệ tử. Tốt không tốt, già áo túi cơm cùng hoàn khố đệ tử so sánh kém xa. Đó là một đám không có tiền không thân phận chủ nhân. Bọn họ có tiền nhiều hơn. Nếu không phải tiên sinh ở phía trước, nhị nha đang ngồi ở mặt sau nhìn xem, bọn họ phỏng chừng liền muốn lên tay giáo nàng như thế nào làm người. Công Tôn Trúc thấy nàng miệng như vậy không buông tha người. Lúc này liền nói, khẩu khí lớn như vậy, không bằng chúng ta đến so so. Hoành Tứ Phúc suy một tiếng vui vẻ. Các ngươi thật muốn cùng nàng so. Ta khuyên các ngươi vẫn là buông tha đi. Nàng nhưng là tiên sinh thân nữ nhi, trí nhớ phi thường tốt. Công Tôn Trúc cho rằng hắn tại xử phép khích tướng, đâu chịu bị lừa, hướng Niếp Niếp mang tới cằm. Ngươi hay không dám? Niếp Niếp gật đầu, có cái gì không dám? Bất quá chúng ta phải lại tới tiền đặt cược. Không có thứ tốt, ta cũng không hứng thú cùng các ngươi chơi. Công Tôn Trúc nghe được muốn tiền đặt cược, hắn lập tức cúi đầu tìm đồ vật, làm phiên phiên giai công tử. Trên người có thể nào không có ngọc đâu. Hắn tiện tay liền đem mình bên hông ngọc bội hái xuống. Cái này thế nào? Niếp Niếp gật đầu, nhìn về phía Lục Thì Thu. Cha, ngươi giúp ta đệm một chút, đợi một hồi liền trả lại ngươi. Công Tôn Trúc vừa nghe chọc tức, đợi một hồi liền còn. Đây chẳng phải là nói nàng thắng chắc. Lục Thì Thu cũng không chê chuyện lớn, hỏi, trên người ta không có gì quý trọng đồ vật, người kia ngọc giá trị bao nhiêu tiền a? Ta thả ngang nhau ngân phiếu. Công Tôn Trúc ngại hắn nói tiền tục khí, khinh thường nói, 300 lượng. Lục Thì Thu từ trong lòng lấy ra 300 lượng ngân phiếu ném trên bàn. Đi, tiền đánh bạc có. Niếp Niếp nâng nâng cằm, ngươi nghĩ như thế nào so? Nguyên bản hẳn là nhường Lục Thì Thu cái này tiên sinh ra đề mục, nhưng hắn là Lục Lệnh Nghi cha ruột, hắn làm ra đề mục người không công bằng. Vì thế Lục Thì Thu đề ra cái đề nghị, vẫn là thi thiếp kinh đi. Các ngươi lẫn nhau ra 10 đạo đề, cái này rất công bằng. Công Tôn Trúc cũng không ý kiến. Vì thế kế tiếp, những thứ này người liền thấy được cái gì gọi là nữ tử không thua nam. Lục Lệnh Nghi dùng nàng tuyệt hảo chi nhớ nhường ở đây mọi người thuyết phục. Nàng không chỉ toàn bộ trả lời đúng Công Tôn Trúc vấn đề, nhưng lại nhường Công Tôn Trúc một đề đều đáp không được. Công Tôn Trúc mặt đã nhìn không ra nửa điểm bạch, chỉ còn lại đỏ, nhan sắc chính là ánh nắng chiều loại kia đỏ. Niếp Niếp cầm lấy kia khối thuộc về mình ngọc bội, nhìn xem những người khác, tươi cười giảo hoạt, giống như một cái tiểu hồ ly. Các ngươi lại đến chứ? Ta tùy thời phụng bồi. Nói, đem kia 300 lượng ngân phiếu đưa tới nàng cha ruột trước mặt. Những người khác đều nhìn trợn tròn mắt, nhà đầu kia mới bay lớn nha, lại lợi hại như vậy. Nàng nên không phải là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu đọc sách đi. Lục Thì Thu song trưởng đánh nhau. Được rồi, đại gia mau trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi. Mọi người áp chế trong lòng kinh ngạc, dồn dập trở về vị trí của mình ngồi xuống. Chỉ thấy Lục Thì Thu nâng lên chính mình mang đến thư. Đây là do ta viết một quyển sách. Trong sách ghi lại ta học tập pháp. Chỉ cần các ngươi dựa theo bên trong học tập pháp đến đọc thuộc lòng, nữ nhi của ta hôm nay chính là của các ngươi ngày mai. Mọi người một trận không biết nói gì. Đây cũng là lịch sử nhất không biết xấu hổ tiên sinh a. Thu thiên giới thúc tu cũng liền bỏ qua. Lại thứ nhất đường học liền hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình viết thư. Lục Thì Thu đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nhớ ngày đó nữ nhi của ta một quyển văn chương trên lưng trăm khắp đều không nhớ được. Dùng cái này học tập pháp, hiệu quả đại gia cũng nhìn thấy. Nàng hiện tại chỉ cần lưng 3-4 khắp liền có thể đem văn chương nhớ kỹ. Các ngươi cũng có thể. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sửng sốt. Tất cả đều châu đầu ghé tai thảo luận. Thật hay giả? Còn có người chọc Niếp Niếp phía sau lưng, nhỏ giọng hỏi nàng, tiên sinh nói là sự thật sao? Niếp Niếp cũng không biết chính mình từng uống qua thần tiên nước. Nàng rất nghiêm túc gật đầu. Là thật sự, 1111 bị ký chủ giày ra mặt kinh hãi đến. Nó bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhắc nhở hắn, ký chủ, người đây không phải là đánh giả dối quảng cáo sao? Lúc trước Niếp Niếp trí nhớ lực trị là 100. Sau này uống trí nhớ thần tiên nước tăng lên tới 100 ngũ. Trải qua mấy năm nay điều dưỡng cùng với học tập lực, nàng hiện tại trí nhớ là 108. Tính toán đâu ra đấy. Học tập của hắn pháp chỉ có 20. Phần lớn là kia nửa bình thần tiên nước mới đúng. Lục thì thu đối tứ ất ngẫu nhiên toát ra sau hiện đại từ tiếp nhận được không hề chướng ngại. Hắn trên mặt mang theo cười, nội tâm lại chẳng biết xấu hổ trả lời nó. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Giấc mộng vẫn là muốn có. Vạn nhất thực hiện đâu? Hơn nữa bọn họ bị Niếp Niếp đả kích thất bại thảm hại. Ta đây là cho bọn hắn bơm hơi đâu. Trên đời này giống ta như vậy chi kỷ tiên sinh có thể có mấy cái. Ta nhưng là vì muốn tốt cho bọn họ. 1111 không biết nói gì. Rõ ràng đang nói dối. Còn một ngụm một câu vì muốn tốt cho bọn họ. Ký chủ cái này ra mặt thật là càng ngày càng dày. Trước kia làm côn đồ lúc ấy, ký chủ xấu ở mặt ngoài. Cái gọi là tướng từ tâm sinh. Người khác vừa thấy mặt hắn liền sẽ tâm sinh cảnh giác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bưng danh sư phong phạm, đem mình tiểu tâm tư giấu đến trong lòng. Cái này ai cũng không phải bụng hắn trong run đũa, không hiểu biết hắn làm người, không phải liền phải bị lừa. 1111 đối với này chút học sinh ném lấy 10 vạn phân đồng tình. Gặp phải như vậy cái vô lại tiên sinh, các ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Chính như 1111 sở lo lắng như vậy. Những học sinh này biết được học tập pháp như này hữu hiệu, thật liền tin. Vì thế thứ nhất đường học, lục thì thu không thượng, mà là nhường những thứ này người nhìn cái này bản ký ức pháp. Lục thì thu quyển sách này viết rất thông tục dễ hiểu. Những thứ này người mặc dù ở quốc tử giám là học sinh kém, nhưng là tự vẫn là nhận thức, đọc lên hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa cái này ký ức pháp vô cùng đơn giản, chính là tìm một 10 tuổi đứa nhỏ. Đem mình học nội dung dạy cho nàng, thẳng đến đối phương nghe hiểu. Cái này thập nhất học sinh xoa tay tính toán tìm người thử một lần. Vì thế thứ hai đường học, lục thì thu chính thức lên lớp. Những học sinh này nghe được đặc biệt nghiêm túc. Rất nhanh bọn họ rơi vào lục thì thu học trong. Bọn họ chưa từng có nghe qua thú vị như vậy học. Lục tiên sinh học thức thái uyên thu, nói một cái tiểu câu chuyện. Hắn lập tức liền có thể nói cho ngươi biết cái này câu chuyện xuất từ quyển sách kia. Thứ mấy trang thứ mấy đi. Sao lục lệnh nghi càng tốt hơn. Một đường học thôi. Đại gia còn vẫn chưa thỏa mãn. Nhường lục thì thu đem còn dư lại câu chuyện nói xong. Tiếp được đâu? Người nọ thế nào? Lục thì thu vỗ xuống thước. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ chung đã mở miệng. Biết trước hậu sự như thế nào? Xin nghe lần tới phân giải. Câu chuyện nghe một nửa, mọi người gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đáng tiếc tiên sinh chính là không chịu nói. Bọn họ lấy hắn cũng không biện pháp. Chờ lục thì thu đi. Không ít người bắt đầu hỏi Niếp Niếp. Tiếp được câu chuyện, người biết không? Niếp Niếp lắc đầu. Đây là chuyện xưa mới. Ta cũng chưa từng nghe qua. Mọi người chỉ có thể từ bỏ. Công Tôn Trúc đứng lên, chậm rãi nói, ta tính toán đi thử xem cái này học tập pháp, các ngươi muốn đi sao? Những người khác lập tức nhận lời, muốn đi, chỉ là có người đưa ra vấn đề, chúng ta tìm ai giáo a? Chúng ta lại ra không được, cái này 11 người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là, cái này Dục Anh Phường trong chỉ ở tiên sinh một nhà cùng bọn hắn những học sinh này. Niếp Niếp thay bọn họ nghĩ kế. Ta biết phía sau Dục Anh Phường đến hơn 11 đứa trẻ. Các ngươi không bằng qua bên kia tìm người. Lại nói tiếp, cái này 11 người ở tại gian thứ nhất, theo lý thuyết hẳn là gần nhất, nhưng là Lục thì Thu lo lắng người đến người đi. Ầm ĩ đến những học sinh này đọc sách, khiến cho Lục thì Hạ ở phía sau mở một cửa. Đứa nhỏ đều từ bên kia đi. Cái này thập nhất cái công tử ca còn thật không biết chuyện này. Làm đến lời này, cái này 11 người lập tức hướng phía sau tìm người. Lục thì Thu ngay từ đầu cho rằng Dục Anh Phường Thu hẳn là đều là chút cô nhi. Nhưng trên thực tế cũng không phải. Liền tỉ như Lục thì Hạ Thu cái này 14 đứa nhỏ trong. Liền có một là nam hài, trong đó 10 là nữ anh, trong đó có 4 là phụ mẫu đều mất, 7 cái là đơn thân gia đình, hoặc là phụ thân chết, mẫu thân tái giá, hoặc là mẫu thân chết, kế mẫu không thích, tuổi nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 8 tuổi. Vừa tới thời điểm, bọn họ cả người vết bẩn, giống như từ nạn dân trong doanh đi ra dường như. Thân thể kia gầy yếu thật tốt, giống một trận gió liền có thể quát đổ. Thiếu chút nữa nhường Mộc Thị cùng Trần Thị hai cái phụ nhân nước mắt chảy. Hai người cho bọn hắn thoải mái mái tắm nước nóng. Cho bọn hắn trên tóc bôi lên ngoại trừ con giận thuốc bột. Cắt đi lớn quá mức trưởng móng tay cùng móng chân. Đem Niếp Niếp cùng Hoành Tứ giờ xuyên qua quần áo lật ra đến. Làm cho bọn họ thay. Đâm thượng hai cái lúm đồng tiền, làm cho bọn họ ăn một bữa cơm no. Vài ngày xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng nhiều, nhìn giống cái bình thường đứa nhỏ. Những hài tử này từ nhỏ liền nếm hết người khác mắt lạnh. Thật vất vả có người yêu thương bọn họ, cho bọn hắn một cái ra, sợ lại bị vứt bỏ. Một đám phi thường nhu thuận, cướp giúp đại nhân làm việc, giặt quần áo. Nấu cơm loại này không sống được. Bọn họ đã giúp nhóm lửa. Nhìn bé sơ sinh, đùa bé sơ sinh chơi. Trong viện tiếng cười vui một mảnh. Công Tôn Trúc tìm tới cửa thời điểm. Trục Lợi đang tại vui chơi người hù nhảy dựng. Ngược lại là Mộc Thị dẫn đầu buông trong tay hài. Chủ động mở miệng hỏi. Các ngươi đây là. Công Tôn Trúc rất lâu đều là rất có lễ phép. Nói hai ba câu đem mình ý đồ đến nói. Mộc Thị vừa nghe bọn họ muốn dùng nàng tướng công ký ức pháp, nào có không đồng ý. Lập tức gọi tới lớn nhất hai cái nữ hài. Hai người này là 8 tuổi. Ngươi nhìn thành sao? Tuy rằng không phải 10 tuổi, nhưng là 8 tuổi đã nhất đến gần. Tốt xấu hai người này đứa nhỏ có thể khai thông. Vì thế Công Tôn Trúc nhường Trần Vi cùng hắn một khối giáo. Một người một cái, hai cái tiểu cô nương từ trong nhà chuyển ra mấy cái điều băng ghế. Làm cho bọn họ ngồi xuống. Rồi sau đó hai người ngồi vào Công Tôn Trúc cùng Trần Vi trước mặt. Nghe bọn hắn lên lớp, Công Tôn Trúc bình thường yêu trang người đọc sách. Nói chuyện thích nghiền ngẫm từng chữ một. Đối diện cô nương kia không biết chữ. Nghe được mơ mơ hồ hồ, ngược lại là Trần Vi thông bài tiếng thông tục, đối phương nghe được rất rõ ràng, hiệu quả phi thường tốt. Cái này nhưng làm Công Tôn Trúc buồn bực cực kỳ, nghĩ hắn cũng là một thế hệ tài tử phong lưu, tự phong, lại so ra kém Trần Vi cái này không thông văn mặc hồ đồ tiểu tử. Trần thật khí rất hắn cũng, may mà Công Tôn Trúc sĩ diện. Không có mắng đối diện cô nương, mà là làm cho đối phương vấn đề. Nào địa phương không hiểu, tiểu cô nương ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Được Công Tôn Trúc gương mặt này thật sự rất có thể hù người. Qua và mới bắt đầu về điểm này xa lạ sức lực. Nàng thử lên tiếng, Công Tôn Trúc tốt tính tình trả lời nàng sẽ không vấn đề. Nhưng tiểu cô nương tiếp tục vấn đề, hỏi trong quá trình. Còn thật đem Công Tôn Trúc hỏi mộng qua, vấn đề này thế nào trả lời tới, hắn phải trở về nhìn xem, vì thế đem sẽ không vấn đề nhớ kỹ, hắn hồi học đường tìm học sinh khác hỗ trợ giải đáp. Công Tôn Trúc xem như 11 người trong tốt nhất, hắn cũng sẽ không. Những người khác liền càng không cần phải nói. Nghiêm Trọng Văn giật dây hắn tìm Lục Thị Thu. Tiên sinh chính là giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Hắn khẳng định nguyện ý dạy chúng ta. Công Tôn Trúc không thế nào vui vẻ. Đừng xem Lục Thị Thu nhìn rất nhã nhặn, trên mặt cười tủm tỉm, giống như một bộ rất hào ở chung dáng vẻ. Nhưng là thân là tiên sinh, hắn có thể đem học sinh nhốt tại trong viện. Này nhìn xem, đủ để nhìn ra tim của hắn hung ác đâu. Công Tôn Trúc không phải kẻ ngu dốt, cho nên hắn sẽ không chủ động thấu đi lên làm cho đối phương gọt. Cho nên bọn họ bắt đầu hỏi Niếp Niếp, sở dĩ không hỏi Hoành Tứ, bởi vì đối phương ngay cả cái tú tài đều không thi đạt. Còn không bằng hắn cái này tú tài, không hỏi cũng thế. Lúc này hắn tự động đem Niếp Niếp là cái cô nương việc này quên mất. Nói thật, cô nương này thật sự rất xinh mạnh mẽ. Cùng nàng ở chung, thật sự rất khó coi nàng là cô nương đối đãi. Miệng độc, người cũng sáng sủa, ngoại trừ ngũ quan là nữ nhi ra. Nàng có điểm nào giống cô nương? Niếp Niếp làm trăm học tiểu học bá, tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt hỏi cùng trường. Rất sảng khoái phải trả lời hắn các loại vấn đề. Công Tôn Trúc ghi nhớ câu trả lời, lại chạy đến mặt sau nói cho tiểu nha đầu nghe. Tới tới lui lui chạy vài chuyến, chờ tiểu nha đầu kia hiểu được. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật mẹ hắn không dễ dàng a. Vì phòng ngừa chính mình quên, hắn rèn sắt khi còn nóng học thuộc bài. Sự thật chứng minh, làm hiểu được văn chương ý tứ, lại đọc thuộc lòng sẽ có việc nửa công bội hiệu quả. Vì thế Lục Thị Thu bố trí tác nghiệp, hắn dễ dàng liền hoàn thành. Mặt khác 10 người thấy hắn lưng sẽ lập tức cũng đi tìm người. Đáng tiếc mặt sau chỉ có 4 tiểu nha đầu, còn dư lại một cái 6 tuổi, một cái 7 tuổi, không có lựa chọn, có tổng so không có cường. Vì thế rất nhanh có 2 cái chọn chúng 2 người này đứa nhỏ. Còn lại 6 người kia trợn tròn mắt. Cái này viện trong ngoại trừ hài nhi cũng chỉ có chiếu cô đứa nhỏ 5 cái bà mụ cùng với sư nương. Sư tẩu, cái này được làm sao chỉnh? Ai? Trần Thị chạm Mộc Thị cánh tay. Mộc Thị đang tại vẽ dạng, bị nàng cái này vừa chạm vào, bút chì đều lệch, nàng quay đầu. Làm sao? Trần Thị ý bảo nàng nhìn về phía trước. Ta như thế nào cảm thấy những hài tử này nhìn chúng ta ánh mắt có cái gì đó không đúng đâu. Mộc Thị sửng sốt, vừa vặn chống lại một chương gần trong gang tấc, đặt ở gấp mấy lần mặt to. Nàng hoảng sợ, trong tay hài dạng đều rớt xuống đất. Thân thể sau này khuynh hạ, các ngươi đây là làm gì vậy? Mặt góp gần như vậy. Thành tâm hù dọa nàng đâu. Địch Hổ vò đầu ngây ngô cười. Hắc hắc hắc, sư nương. Mộc Thị vỗ ngực, đầy mặt lòng còn sợ hãi. Ngươi làm sao vậy? Đứa nhỏ này như thế nào cười đến như vậy sấm nhân? Nên sẽ không muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Địch Hổ đem mình khó xử chỗ nói. Cái này viện trong cũng không khác tiểu hài. Không bằng các ngươi đảm đương chúng ta trước mặt mọi người đi. Dù sao các ngươi cũng không học qua, cùng 10 tuổi đứa nhỏ cũng kém không rời. Mộc Thị nghiêng đầu nhìn Trần Thị một chút, chỉ thấy trước mặt nàng cũng đứng học sinh. Cái này, Địch Hổ đổ cũng không ngốc, gặp đối phương có chút không muốn. Hắn lập tức tìm ra một cái lý do. Tiên sinh nhưng là trạng nguyên, ngài làm hắn người bên gối, không thông văn mạc. Như thế nào cùng hắn làm chút hồng tụ thiêm hương nhã sự tình đâu. Mộc Thị sợ run. Gì, thật đúng là, nàng tướng công hẳn là thích đọc sách người. Bằng không hắn như thế nào sẽ nhường tam khuê nữ đều biết chữ đâu. Mộc Thị khẽ cắn môi. Đi, ngươi nói đi. Địch Hổ trí nhớ không tốt lắm, thuật lại đứng lên cũng là gập ghềnh. Mộc Thị nghe được mây mù dày đặc, chịu đựng ngáp xúc động kiên trì nghe xong. Mộc Thị còn chưa đánh giá, Địch Hổ tự cái ngược lại là xấu hổ đến đỏ bừng, quay đầu chạy đến học đường hướng những người khác thỉnh giáo. chạy 8 hồi mới rốt cuộc nhường Mộc Thị nghe hiểu. Buổi tối ngủ thì Mộc Thị đem việc này nói cho Lục Thị Thu. Đối phương đã cười như nở hoa. Bọn họ thật vất vả có viên dốc lòng cầu học tâm. Ngươi liền làm giúp những học sinh này. Mộc Thị cười gật đầu. Đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Ta cũng nghĩ biết chữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thị Thu tự nhiên không có không duy trì. Tốt, bằng không ta dạy cho ngươi. Mộc Thị lo lắng hắn ngại nàng ngốc. Có chút không muốn. Tìm cái lấy cớ. Tam nhà nhàn rỗi cũng là vô sự. Ta nhường nàng giáo đi. Lục Thị Thu im lặng. Tam nha không phải nói nàng muốn vẽ họa sao? Nàng có thể có thời gian. Từ lúc hắn cho Tam nha uy qua sức tưởng tượng thuốc nước. Đứa nhỏ này như là mở khiếu. Vẽ tranh không giống trước kia bình thường. Rất nhanh liền có thể lấy ra tinh túy. Nàng cả ngày chờ ở trong phòng vẽ tranh. Trừ ăn cơm ra đi WC. Nàng căn bản không ra đến. Nói lên Tam nha. Mộc Thị cũng có lời nói, ta có phải hay không nên quản bất kể nàng nha? Trời nóng như vậy, nàng đem mình quan trong phòng, người nói nàng có hay không mưu cầu danh lợi nóng nha? Buổi tối ăn cơm, Lục Thị Thu còn nhiều chú ý Tam nha vài lần, ngoại trừ đáy mắt có điểm xanh đen, trên mặt không trưởng rôm sảy, ăn được so với hắn đều nhiều, không giống bị cảm nắng dáng vẻ. Hắn vỗ vỗ tay nàng, không có việc gì, nàng hiện tại đang nghiên cứu họa đâu, chờ nàng họa xong, dự tính cũng liền bình thường, ngươi thả tâm, không suy nghĩ vơ vẩn. Mộc Thị thấy hắn nói như vậy, đành phải áp chế trong lòng lo lắng, nghĩ lại xem, Lục Thị Thu đặt ở trên người nàng, để sát vào hôn nàng, vẫn là ta dạy cho ngươi biết chữ không? Mộc Thị ấp úng. Thẳng đến Lục Thị Thu gãi nàng ngứa, nàng mới ứng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.